Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1273, phong lôi cốc. Lão đạo sĩ tên là Công Tôn Thành, là Ngọc Đỉnh Tông một tên trưởng lão, Hồ Mị nữ tử, người cũng như tên, gọi Hồ Mị Nhi, là Hỏa Phượng Cung một tên trưởng lão. Ăn mặc kiểu thư sinh tu sĩ tên gọi Hoàng Phủ Hiên, đến từ Bách Bác Quốc Thư Hương môn đệ Hoàng Phủ Thị. Bản thân lại vẫn ở Bách Bác Quốc mang theo đại học sĩ chức quan. Đương nhiên này Bách Bác Quốc đất rộng nhiều người, cường giả như mây, hoàn toàn không phải Nam Lan Quốc có thể so sánh. Kim Phi Dương bốn người trước đây có qua một lần hợp tác trải qua. Hợp tác phải trả toán vui vẻ, vì lẽ đó lần này phong lôi cấm địa mở ra, bốn người bọn họ liền lại tổ đoàn, bởi vì phong lôi cấm địa dắt tay nhiều nhất có thể một lần tiến nhập 5 người. Bốn người vốn là nghĩ tới địa đầu lại kéo một người góp đủ số. Dù sao thêm một cái người liền nhiều một phần sức mạnh. Kết quả trùng hợp thấy được Cát Đông Húc. Lúc này mới ý muốn nhất thời kéo hắn nhập bọn. Đương nhiên Cát Đông Húc nói bóng gió bốn người thời gian. Bốn người cũng chưa quên hỏi thăm Cát Đông Húc lai lịch. Cát Đông Húc đều cười đem câu chuyện kéo mở. Bốn người cũng là không tiếp tục hỏi tiếp nữa. Dù sao Cát Đông Húc cùng bốn người bọn họ là lần đầu tiên hợp tác. Hơi hơi cẩn thận một chút cũng bình thường. Lại nói Cát Đông Húc tu vi thấp như vậy. Lại như vậy kiến thức nông cạn, hiển nhiên là đến từ địa phương nhỏ, người, bốn người cũng không nhiều hứng thú lắm đối với hắn truy nguyên. Năm người một đường phi hành một đường cười nói, tình cờ cũng sẽ gặp phải một ít ở trên trời bay lượn huyền cấp nguyên thú. Kim Phi Dương bọn người sẽ chọn xa xa tránh né, bởi vì ở trên không bên trong huyền cấp nguyên thú không chỉ có chiếm thiên nhiên ưu thế. Hơn nữa một khi kinh động lợi hại phi hành huyền cấp nguyên thú cũng bị chúng nó nhìn chằm chằm. Không chung nhìn một cái không sót gì. Không thể tránh khỏi, bọn họ cũng chỉ có thể chui vào tùng rừng ngang qua. Đại khái qua nửa ngày, Cát Đông Húc phát hiện đường bên trong gặp phải tu sĩ dần dần bắt đầu tăng lên. Tu vi có cao có thấp, cấp thấp long hổ cảnh tu sĩ rất ít. Cấp cao long hổ cảnh tu sĩ cũng phi thường ít ỏi. Tuyệt đại bộ phận đều là giống Hồ Mị Nhi đám người một dạng trung giai long hổ cảnh. Long hổ cảnh có 9 tầng, một loại tu chân giới lại quen thuộc đem cảnh giới chia làm cao trung đê 3 cấp. Long hổ cảnh 1 tầng đến 3 tầng thuộc về cấp thấp long hổ cảnh. 4 tầng đến 6 tầng thuộc về trung giai long hổ cảnh. 7 tầng đến 9 tầng thì lại thuộc về cấp cao long hổ cảnh. Lập tức phải đến phong lôi cốc, chờ tới địa đầu ngươi tự lấy luyện khí giả thân phận xuất hiện. Đừng bại lộ ngươi luyện thể giả thân phận. Kim Phi Dương gặp không trung thỉnh thoảng có hào quang, xẹt qua, liền thấp giọng đối với Cát Đông Húc bàn giao nói. Tốt, ta minh bạch, Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Nhìn về phía Kim Phi Dương ánh mắt hơi né qua vẻ kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì, này Kim Phi Dương ở bề ngoài cho người cảm giác một bộ lộ liễu kiêu ngạo. Phảng phất tu chân giới nhà giàu mới nổi. Công tử bột, nhưng từ hắn lần này căn dặn. Cát Đông Húc rồi lại từ trên người hắn thấy được cẩn thận thâm trầm mặt khác một mặt. Cát Đông Húc gật đầu nói tốt, chẳng được bao lâu. Liền xa xa thấy được một cái thung lũng sương mù, thấy không rõ lắm tình huống bên trong, nhưng từ thung lũng bốn phía ngọn núi đến xem, thung lũng cũng không lớn, như Cát Đông Húc không có trải qua Đông Hải bí cảnh sự tình. Nhất định sẽ cảm thấy hết sức nghi hoặc, hơi lớn như vậy địa phương, làm sao có khả năng giấu đi có thật nhiều thiên tài địa bảo còn có lợi hại nguyên thú. Bất quá có Đông Hải bí cảnh trải qua, Cát Đông Húc biết cái kia nhìn như không lớn sương mù mông lung thung lũng bên trong khẳng định có. Khác càn khôn, làm Cát Đông Húc một nhóm 5 người bay tới cửa sơn cốc thời gian. cửa sơn cốc đã tụ tập không ít người. Cát Đông Húc qua loa quét một hồi, chí ít cũng có 70-80 người, hơn nữa còn thỉnh thoảng có người từ đằng xa bay tới. Những người này không có chỗ nào mà không phải là long hổ cảnh tu sĩ. Bọn họ cũng cùng Cát Đông Húc bên này giống như 3/5 phần 10 bầy, mỗi cái đoàn thể nhỏ thực lực có mạnh có yếu. Cát Đông Húc đại thể phán đoán một hồi, chỉ từ nhìn bề ngoài, bọn họ cái này đoàn thể nhỏ thực lực ở trước mắt xuất hiện đoàn thể bên trong nên tính là xếp hạng hàng đầu. Kim Phi Dương, những này chính là ngươi lần này tìm người sao? Cha cha, liền long hổ cảnh 2 tầng đều có. Cát Đông Húc đang âm thầm phán đoán thời gian, một vị đồng dạng mặc màu vàng đại bào nam tử đi tới. Ánh mắt khinh bỉ quét Cát Đông Húc đám người một chút. Sau đó trên mặt mang theo vẻ châm chọc địa nói với Kim Phi Dương: "La Tinh Kiếm, xem ở đồng môn sư huynh đệ phần trên, ta không cùng ngươi tranh luận những này trên đầu môi tiện nghi. Miễn cho để người ngoài chế giễu, tất cả vẫn là bằng bản lĩnh thật sự đi." Kim Phi Dương sầm mặt lại nói: "Bằng bản lĩnh thật sự? Ha ha, Kim Phi Dương, chúng ta liền chờ xem đi." La Tinh Kiếm nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó một mặt cười nhạo xoay người về tới của mình đoàn đội nhỏ bên trong đi. Cát Đông Húc nhìn La Tinh Kiếm xoay người bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc. Hắn chính là từ Kim Phi Dương lời nói mới rồi bên trong đột nhiên nghĩ đến. Nếu Kim Phi Dương đến từ đại môn phái, nghĩ đến đệ tử trong môn giống như hắn long hổ cảnh tu sĩ cũng không ít. Điểm ấy từ trên thân La Tinh Kiếm liền có thể được chứng thực. Này La Tinh Kiếm cũng có long hổ cảnh 6 tầng tu vi. Đã như vậy, Kim Phi Dương tại sao không tìm đồng môn sư huynh đệ? Ngược lại tìm Công Tôn Thành các ngoại nhân nhập bọn kết đội đây? Có phải là cảm thấy rất kỳ quái? Cát Đông Húc đang nghi hoặc thời khắc, một tia dễ ngửi mùi thơm đột nhiên chui vào chóp mũi. Hồ Mị Nhi cái kia thân thể mềm mại hướng nhích lại gần hắn. Là có chút kỳ quái. Cát Đông Húc vội vã hơi hơi rời hạ thân tử, cùng với nàng duy trì khoảng cách nhất định. Hồ Mị Nhi thấy thế bất mãn mà nhìn Cát Đông Húc một chút. Tiếp theo sau đó nói: "Đại môn phái theo chúng ta môn phái nhỏ là không cùng một dạng. Bọn họ không chỉ có chọn đồ hết sức nghiêm ngặt, hơn nữa bên trong tôn ti đẳng cấp cũng rất là nghiêm ngặt. Không chỉ có phân đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, hơn nữa còn phân đệ tử đích truyền, bí truyền đệ tử ngoại môn một loại là môn phái bên trong một ít thế tục sự vật. Môn phái bên trong trồng trọt các loại dược thảo việc vặt vãnh. Cũng không có chuyên môn sư phụ truyền thụ cho bọn hắn đạo pháp. Chỉ là tùy tiện cho bọn họ một ít phổ thông cấp thấp đạo pháp thư tịch. Từ chính bọn hắn tu hành đi, như tu luyện thành công, hoặc người với môn phái làm ra tương đối lớn công hiến mới có thể bị bắt vào nội môn. Tiến vào nội môn phía sau chính là đệ tử nội môn. Địa vị cùng đệ tử ngoại môn tuyệt nhiên bất đồng. Bọn họ có sư phụ truyền thụ công pháp, có thể vào môn phái bên trong tàng kinh các lật xem trong môn phái đạo pháp thư tịch. Bất quá đệ tử nội môn cũng có cao cấp bậc thấp chi phân. Cái kia chút có thể được môn phái trưởng lão, trưởng môn thân thụ công pháp, được môn phái nhiều tài nguyên hơn tài bồi được gọi là đệ tử đích truyền. Đệ tử đích truyền đều là đại môn phái đông đảo môn nhân đệ tử bên trong chân chính kiệt xuất. Hầu như mỗi người đều có long hổ cảnh tu vi, là gánh vác đại môn phái tương lai truyền thừa cùng chấn hưng chân chính là tinh nhuệ. Giống Kim Phi Dương chính là Kim Kiếm môn đệ tử đích truyền. Sư phụ hắn cũng là hắn phụ thân chính là Kim Kiếm môn một tên trưởng lão. Bất quá đệ tử đích truyền còn chưa phải là đại môn phái hậu đại đệ tử bên trong chân chính là hàng đầu tồn tại, chân chính đứng đầu là bí truyền đệ tử. Một khi trở thành bí truyền đệ tử, thân phận liền cùng đồng môn phái trưởng lão, môn phái sẽ tụ tập bên trong lượng lớn tài nguyên vun bón hắn. Thậm chí trong môn phái thái thượng trưởng lão đều sẽ đích thân cho hắn thụ đạo giải thích nghi hoặc. Bí truyền đệ tử đều là từ đệ tử đích truyền bên trong chọn lựa. Không chỉ có muốn sát hạch thiên phú của bọn họ, còn muốn sát hạch tâm trí của bọn họ, cơ duyên của bọn hắn. Bọn họ ở sinh tử mài giũa bên trong cầu sinh năng lực ứng biến chờ chút. Giống Kim Phi Dương lần này tới phong lôi cấm địa. Hắn vừa là hướng về phía luyện chế thái nhất như ý bí đan dược liệu mà đến. Cũng là môn phái đối với hắn một lần sát hạch. Cái kia La Kiếm Tinh cũng giống như vậy. Vì lẽ đó bọn họ mặc dù là đồng môn sư huynh đệ, nhưng giống này loại sát hạch mài giũa chắc là sẽ không tiến tới với nhau. Tất cả đều bằng bản lãnh của mình. Không giống chúng ta lần này tới phong lôi cấm địa. Hoàn toàn là hướng về phía bên trong thiên tài địa bảo tới. Đợi lát nữa tiến vào cấm địa. Cát đạo hữu có thể chiếu cố nhiều hơn ta đây vị cô gái yếu đuối nha. Hồ Mị Nhi nói thân thể mềm mại lại muốn hướng về Cát Đông Húc trên người thiếp. Thì ra là như vậy. Vậy thì khó trách. Cát Đông Húc nghe vậy thoải mái nói. Đồng thời bất động thanh sắc lần thứ hai xê dịch xuống bước chân. Đem Hồ Mị Nhi cho buồn rầu thẳng hướng hắn quang khinh thường. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.